Roma. Trong những ngày này, khóa học thứ 30 về bí tích giải tội, cũng gọi là khóa học về tòa trong dành cho các linh mục và chủng sinh sắp thụ phong linh mục, đang tiến hành từ ngày 25 đến 29 tháng 3 tại trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao ở Roma. Khóa học khai diễn chiều ngày 25 tháng 3 với bài thuyết trình mở đầu của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, nói về đề tài, để đạt tới một nền môi sinh cho tâm hồn. Tiếp đến, Đức ông Christoph Nikien, người Ba Lan, phó chánh tòa, đã nói về tòa án lòng thương xót phục vụ đời sống giáo hội. Bài học thứ ba do Đức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật và cũng là giáo luật gia của Tòa Ân Giải Tối Cao, trình bày về những hình phạt theo giáo luật, căn tính và những viễn tượng để đạt tới một nền mục vụ đúng đắn. Những điều bất hợp lệ và các ngăn trở cần được cha giải tội và hối nhân chú ý. Trong số các bài thuyết trình vào những ngày sau của khóa học, có bài thuyết trình của cha Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ, dòng Francisco, trưởng đoàn các cha giải tội tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, nói về các loại và hoàn cảnh đặc biệt của các hối nhân. Đặc biệt, chiều thứ Năm 28 tháng 3, giáo sư Francesco Borghini, bác sĩ phân tâm và tâm lý trị liệu, sẽ thuyết trình về nạn ấu dâm, lạm dụng tính dục thiếu niên từ 14-15 tuổi đến 17-19 tuổi, vấn đề đồng tính luyến ái và những tình trạng khác, làm sao giúp đỡ những người này. Chiều thứ Sáu 29 tháng 3, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và ban chiều lúc 5 giờ cùng ngày, họ sẽ dự buổi cử hành nghi thức thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô và các linh mục học viên sẽ giải tội trong dịp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức ông Nikiel, Phó Chánh Tòa Ân Giải, cho biết một điểm mới trong khóa học năm nay là sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và nói chung là các vấn đề có liên quan đến xu hướng tính dục. Đức ông nói, tất cả chúng ta đều biết những lời Đức Thánh Cha Francisco, đặc biệt trong những tháng gần đây, mạnh mẽ lên án mọi hình thức lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục trong và ngoài giáo hội. Ngài đã nhiều lần chia sẻ đau khổ và cơ cực không thể chịu nổi mà những gương mẫu gương xấu này gây ra cho toàn thể giáo hội. Tòa Ân Giải muốn góp phần nhỏ bé của mình để ra những chỉ dẫn để có thái độ đúng đắn và đồng hành hiệu nghiệm từ phía các cha giải tội trong những gì có liên hệ tới sứ vụ đặc thù của các vị. Beirut, trong những ngày này từ 22 đến 26 tháng 3 này, 1.600 bạn trẻ Kitô Trung Đông đang tham dự cuộc gặp gỡ đầu tiên do Tu viện Đại kết Tai Xê tổ chức tại Beirut, thủ đô Liban. Tu viện Đại kết này được thành lập cách đây gần 80 năm tại làng Tai Xê bên Pháp và hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Việc tổ chức cuộc gặp gỡ này được tiến hành với sự cộng tác của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông và các bạn trẻ tham dự đến từ nhiều nước trong vùng. Thầy Alois Loser, công giáo, người Đức, tu viện trưởng Tai Dê cho biết, từ 37 năm nay, thầy Rose, người sáng lập tu viện Đại kết, cùng với nhiều tu huynh khác đã đến Liban để gặp gỡ các bạn trẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên Đại hội Giới Trẻ Kitô Trung Đông được tổ chức tại Liban trong khuôn khổ cuộc lữ hành tín thác của tất cả các giáo hội Kitô tại nước này. Trong chương trình hôm qua 25 tháng 3 cũng có một cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ Hồi giáo, vì lễ truyền tin cũng được người Kitô và Hồi giáo cùng mừng kính. Mẹ Maria tạo nên một mối liên kết chặt chẽ giữa các tín hữu thuộc hai tôn giáo. Ngày 25 tháng 3 cũng là quốc lễ của Liban. Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ Italia, tố giác làn sóng bạo lực do những người chăn nuôi thuộc bộ tộc Fulani bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria trong tháng 2 vừa qua đã làm cho 130 người thiệt mạng và 10.000 người phải tản cư. Ngoài ra có 150 gia cư bị phá hủy. Những người chăn súc vật thuộc bộ tộc Fulani này đa số là người theo Hồi giáo, có xu hướng cực đoan và họ thường tấn công những người làm nghề canh tác ở bang Kaduna thuộc bộ tộc Adara, thường là các tín hữu Kitô. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Italia truyền đi thông tin của cha Joseph Battista Fidelis thuộc giáo phận Maiduguri, bang Kaduna, tố giác rằng Nigeria hiện nay là quốc gia có nhiều hoạt động khủng bố nhất trên thế giới. Mới đây, cha Fidelis đã tham dự một cuộc gặp gỡ ở Roma do sáng kiến của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ với một số đại diện các đại sứ quán Âu Châu cạnh tòa thánh. Cha William Caura Abba thuộc giáo phận Kaduna cho biết làn sóng giết người hiện nay ở bang này bắt đầu từ Chủ nhật mùng 10 tháng 2 khi những người Fulani chăn sóc súc vật giết hại 10 Kitô hữu, trong đó có một phụ nữ mang thai ở Ungwabalde thuộc huyện Maro ở Kajuru. Nhóm người Fulani này tấn công nhà thương ở Kajuru, đã thương nặng một em bé 5 tuổi. Thoạt đầu họ tìm cách giết em bằng súng, nhưng sau đó họ đã chém em bằng dao rựa. Nay em bị tê liệt. Em có 2 người chị bị giết trong cuộc tấn công. Cha Abba tố giác rằng sự tàn ác của những người Fulani thật là kinh khủng. Và cha phê bình phản ứng thiếu hiệu quả của chính quyền địa phương trong việc chống lại tệ nạn này. Cả ông thống đốc bang Kaduna lẫn chính quyền liên bang không có người nào đến viếng thăm các nạn nhân hoặc an ủi những người thân của những người bị thiệt mạng. Thực tế chỉ có các cộng đồng Kitô chăm sóc thuốc men cho những người bị thương. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, một cuộc tuần hành ôn hòa để phản đối những vụ giết hại trên đây đã được tổ chức tại thủ đô Abuja của Nigeria. Fatima, các Hồng Y Á Châu sẽ chủ sự các cuộc hành hương quốc tế tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong năm nay. Đức Hồng Y Antonio Marto, giám mục giáo phận Legia Fatima, loan báo cuộc hành hương quốc tế trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây tại Fatima sẽ do Đức Hồng Y Luis Tagle, tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines chủ sự. Tiếp đến, cuộc hành hương quốc tế cuối của năm nay vào ngày 12 và 13 tháng 10 sẽ do Đức Hồng Y Andre Lim Thù Chánh, tổng giám mục giáo phận Hán Thành, Hàn Quốc chủ sự. Quyết định trên đây của Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima được coi là một sự quan tâm đặc biệt tới giáo hội tại Á Châu.